Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Các bạn nếu yêu thích phần 2 của câu chuyện Hắc Ám Tây Du Thương Khung Thế Giới thì có thể sang kênh Lãng Tâm Kiếm Hào để theo dõi ngay khi hồi thứ 197 này kết thúc. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 196. Đám người Tôn Ngộ Không đã nhận được tin tức từ phía Vạn Thần Điện. Hà Đồ đã trốn thoát và tiết lộ một số tin tức của Vạn Yêu Quốc. Phía bên Hoàng Tuyển Thế Giới đã quyết định tập kích chính diện, sau đó để cho ba phe còn lại đánh lén sau lưng. Tôn Ngộ Không tuy còn rất nhiều nghi vấn nhưng vẫn quyết định sẽ tiến công Vạn Yêu Cung vào ban đêm. Tuy nhiên thì lại tập kích nhầm vào cung điện mô phỏng là cái bẫy do Linh Uy lập ra. Trong lúc nguy cấp thì Diễm Thần đã kịp thời từ bên ngoài điều khiển Hỏa Phượng Hoàng phá tan cung điện và đưa tất cả ra bên ngoài. Đồng thời thì còn hấp thu luôn tử kim sắc hỏa diễm của Linh Uy để lại, giúp cho thần thú tiến hóa thành tử kim hỏa phượng. Vì chúng phải liên hoàn kế nên đám người Diễm Thần tiếp tục nhắm đến hướng Vạn Yêu Cung thật sự để cứu viện cho liên minh của Hồng Hoang cổ giới. Tuy nhiên khi đến nơi thì tràng diện hoàn toàn đã ngược lại với suy đoán. Trình Càn trước đó đã sử dụng cấm thuật thời không nghịch mệnh thuật để cứu sống lại tất cả những người đã chết trước đó, đồng thời kéo đến vây ráp Vạn Yêu Quốc. Tuy là đang nắm lấy lợi thế nhưng Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm rình rập. Và khi nhớ đến Tê Chiếu vẫn còn cầm trọng tài diệt thế lệnh, đồng thời phát hiện ra khí tức từ hỏa bi, thì Tôn Ngộ Không đã cùng với Sa Tăng đuổi tới. Câu chuyện này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 197 sau đây với tiêu đề Thức Tỉnh Đại Xà. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 197 Thức Tỉnh Đại Xà. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy lạnh buốt khắp cả người. Mà khi ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu, hắn lại nhìn xuống chiến trường ở dưới. Nhìn một chút, Tôn Ngộ Không liền phát hiện có chỗ không đúng. Tuy rằng đám người Phệ Linh Hòa Thượng đang chiếm hết ưu thế, nhưng thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện phía Vạn Yêu Quốc chịu thương vong. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không còn chú ý tới có hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, bởi vì địch nhân quá đông không đề phòng liền bị một thanh lợi kiếm xuyên thấu qua ngực. Thế nhưng người nọ lại cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp lui về phía sau. Hơn nữa còn tự hành rút ra thanh kiếm cắm ở lồng ngực. Ngay khi Tôn Ngộ Không cho rằng người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì lại phát hiện người này rất nhanh đang ở bên kia xuất hiện. Hơn nữa trên người tổn thương vậy mà đã khỏi hẳn. Ngoại trừ y phục trên người bị đâm rách một cái lỗ lớn thì cũng chẳng có vẻ gì là tổn thương. 20 tên cường giả đối chiến, hơn 60 người. Hơn nữa nhìn vào chiến trường này, hiển nhiên đã kịch chiến khá lâu. Nhưng Vạn Yêu Quốc vẫn không có người thương vong. Ngược lại, bên phía Vệ Linh Hòa Thượng đã nằm xuống 7-8 cỗ thi thể. Tình huống như vậy, Vạn Yêu Quốc nhất định đã có gian trá. Lập tức hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, chia làm hai tiểu đội, 30 người, viện trợ Hồng Hoang cổ giới, nhanh chóng đánh bại Vạn Yêu Quốc. Mọi người phải cẩn thận. Đám người Vạn Yêu Quốc tựa hồ cũng đã có được năng lực bất tử thân. Mặt khác, 20 người tiến về phía Vạn Yêu Cung, nhanh chóng đánh bại tất cả thuộc khôi lỗi, mở ra chấn giới thiên bì. Tất cả mọi người chuẩn bị hành động. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, lập tức khống chế hỏa phượng, nhắm xuống phía dưới mà đi. Theo sát lấy Tôn Ngộ Không thì là Diệp Tử, Diệp Vô, Lão Xà Long Hoàng, Vụ Minh Hắc Khôi, Đỗ Thiền Dương Sát Nghĩa, Thương Thắng cùng Minh Vạn Kiếp. Còn lại, 20 mấy tên cường giả, một mặt là Phương Thối Linh Giới Lăng Nhất cùng Huyền Linh Lão Đạo, dẫn người tiến về trước Vạn Yêu Cung. Mà lúc này, Diễm Thần cũng không có ý định giấu diếm nữa. Trên thực tế, dựa theo tính cách của hắn phải lén lút di chuyển, đã là vì suy nghĩ cho đại cục. 30 người, tọa hạ Hỏa Phượng Hoàng, bỗng nhiên lập lòe ánh lửa chói mắt. Lập tức đám người chiến đấu ở phía dưới, tất cả đều là từng đợt kinh hô. Trong đêm tối, đang cùng địch nhân khổ chiến, đột nhiên phát hiện trên bầu trời xuất hiện một loạt ánh sáng đẹp mắt. Chỉ sợ trong nội tâm đều sẽ lập tức dâng lên hai cái ý niệm. Đầu tiên chính là thật quá phô trương, sau đó thì sẽ tự hỏi đây là địch hay là bạn. Không để cho bọn họ có quá nhiều suy đoán, Diễm Thần đã cao giọng hô: "Chúng ta là Hoàng Tuyển Thế Giới cùng Phương Thốn Linh Giới Viện Binh, các huynh đệ cùng ta giết." Nói xong, Hỏa Vượng Hoàng toàn thân hỏa diễm lần nữa tăng vọt, trực tiếp từ hơn 100 thước biến thành hơn 1000 thước. Hơn nữa còn là tử kim sắc cùng hoàng kim sắc, hai loại hỏa diễm đan xen, nhìn qua tựa như một con hỏa phượng hoàng thực sự đang áp đảo trên trời cao. mà chứng kiến hỏa phượng dài ngàn mét kia, Diệp Tử cùng Diệp Vô đột nhiên sững sờ. Ca, con phượng hoàng này vì sao lại trông quen mắt như vậy? Tựa hồ cùng với hỏa phượng linh hồn mà ngươi triệu hoán giống nhau như đúc. Diệp Tử cũng lập tức vuốt vuốt mặt, có chút hưng phấn mà nói. Diệp Vô, nhanh thả con hỏa phượng hoàng của ngươi. Con của ngươi với con đang bay trên bầu trời là một đôi. Diệp Vô sững sờ, sau đó cũng chắp tay trước ngực rồi nhẹ nhàng nâng lên. Một đạo ánh sáng màu đỏ chói mắt trên người hắn bay thẳng lên trời. Khi đạt tới cùng một độ cao với con hỏa phượng của Diễm Thần, thì đạo ánh sáng màu đỏ này cũng đột nhiên bạo tạc. Sau đó con hỏa phượng bộc phát ra một tiếng phượng mình to rõ, dục hỏa mà sinh. Bên cạnh, Diễm Thần cũng ngây người kinh ngạc nói, trời ạ, lại là hỏa diễm hoàng. Hắn cưỡi một con, chuẩn xác mà nói, gọi là hỏa diễm phượng. Chỉ là bây giờ có lẽ nên gọi là tử hỏa kim phượng. Bởi vì Diễm Thần chẳng những hấp thu địa tâm dung kim hỏa ở hang ổ của Minh Thần Quân, càng là lại một lần nữa thôn phệ tử kim hỏa kỳ lân trong Vạn Yêu Cung. Cho nên hỏa phượng của hắn là tử kim sắc. Diễm Thần Diệp Vô, hãy để cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là thiên hỏa lưu tinh. Nhìn giữa không trung hai con hỏa phượng hoàng dài đến ngàn mét, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tung hoành. Làm nam nhi phải rong ruổi xa trường cùng đồng đội kẻ phai sát cánh, đẫm máu giết địch. Theo giữa không trung, hai con hỏa phượng toàn thân ánh lửa đại thịnh. Tô Ngộ Không đã trở mình nhảy xuống, trong tay dẫn theo kim cô bổng, hướng về phía Linh Uy giết tới. Kỳ thật, Tô Ngộ Không hiện tại biết rõ, lựa chọn chính xác nhất là nên lập tức mở ra thiên bi của Vạn Yêu Cung. Bởi như vậy, đám người này sẽ lập tức bị truyền tống đến những địa phương khác. Cách làm như vậy tuy sẽ rất an toàn, thế nhưng không phải là điều mà Tô Ngộ Không đang cần. Thứ hắn muốn là một hồi chém giết. Đang ở giữa không trung từ từ đáp xuống, Tô Ngộ Không cũng cố gắng tìm kiếm Tê Chiếu trong đám người này, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Chẳng lẽ Tê Chiếu đã không ở đây? Tình trạng nguy cấp như vậy, hắn vì sao lại không có tham chiến? Chỉ là tình thế trước mắt đã không thể chần chừ. Nương theo tiếng đại địa nổ vang, Tô Ngộ Không đã ầm ầm rơi xuống đất, liền đồng thời tiến nhập vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, một bộ thân màu trắng bạc. Hơn nữa, trong cơ thể bồ đề diệu thụ tuy đã thiếu đi một đoạn, nhưng lại cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì. Lập tức, bồ đề diệu thụ cũng là đồng thời dung nhập vào trong huyết nhục của mình. Nhưng như vậy vẫn còn chưa xong. Tô Ngộ Không sau khi rơi xuống đất, liền đem tay phải giương lên. 108 hạt không gian xa đã vung ra, toàn bộ tràn ngập bên trên chiến trường. Ngay sau đó lại một ngón tay, không gian liền bị xé rách. Vạn linh cảnh thần kỹ cửu tắc quyết thức thứ 9, cửu tắc thị vi linh, cửu tắc kim cương viên hiện thế. Cửu tắc quyết bát tắc thị vi diệt, cửu tắc quyết thất tắc thị vi cấm, cửu tắc quyết ngũ tắc thị vi ngự, cửu tắc quyết tứ tắc thị vi phá, cửu tắc quyết nhất tắc thị vi thế. Cửu tắc kim cương viên xuất hiện về sau, Tô Ngộ Không lại là liên tục triệu ra ngũ tắc gia thân. Bát tắc chính là chôn vùi, thất tắc chính là phòng ấn, ngũ tắc chính là phòng ngự, tứ tắc chính là phá hư, nhất tắc chính là khí thế. Năm quyết gia thân, giờ khắc này Xích Khao Mã Hầu vô chi kỳ trở nên vô cùng cường đại mà trước đó chưa từng có. Bất luận là công kích hay là phòng ngự, tất cả đều đạt đến một điểm đỉnh phong. Nằm quyết gia thân, vô chi kỳ cũng cảm thấy sức mạnh trào dâng. Đang ở giữa không trung, đột nhiên hai tay đấm ngực uỳnh uỳnh, ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai tay sau uốn khúc, cả người mang theo một đạo khí thế từ trước đến nay chưa từng có, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cảm nhận được từ vô chi kỳ điên cuồng tăng vọt khí thế cùng uy hiếp, mọi người phía dưới đang chiến đấu tất cả đều là âm thầm rung động. Không ai dám đối chiến cùng với mũi nhọn này, tất cả đều vội vàng tránh lui. Trong lúc nhất thời, vô chi kỳ rơi xuống đất, địa điểm xung quanh vậy mà đã tạo thành một mảng đất trống. Mà Tô Ngộ Không trông thấy vô chi kỳ tăng vọt chiến ý cũng khẽ mỉm cười, sau đó hai tay trước người lần nữa di chuyển, không gian lại một lần nữa kịch liệt bạo động. 12 tổ vu hàng lâm. Tuy rằng 9 người tất cả đều là cửu vân chí tôn đỉnh phong, nhưng 12 người phối hợp lại tuyệt đối không thua gì 6-7 tên đẳng cấp giới chủ liên thủ. 12 tổ vu, vốn là thủy tổ của 12 chủng tộc. Về sau, lại bị thông thiên dùng bí pháp luyện hóa, thực lực càng là tăng thêm nhiều. Mỗi một vị tổ vu đều có một lượng năng lực đặc biệt. Kẻ nào bị 12 người này vây đánh thì tuyệt đối là thập tử nhất sinh. Vốn cán cân đã nghiêng hẳn về một bên, lại thêm 12 tổ vu gia nhập thì càng trồng chậm thêm nữa. Tôn Ngộ Không vẫn có vẻ chưa hài lòng, quay người nhìn Ẩn Sơn Đồng ở sau lưng, bỗng nhiên quát to. Ẩn Sơn Đồng, hôm nay ta sẽ cho người đánh nhau thoải mái. Vừa mới nói xong, tay phải lại vỗ trước ngực, sau đó dùng sức kéo một cái. Lập tức ngay ngực xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng. Sau đó Tôn Ngộ Không nghiêng người, đem đoàn ánh sáng màu vàng kia dùng sức quăng ra. Chỉ thấy đoàn ánh sáng màu vàng đón gió căng vọt, khi nó rơi xuống đất, đã biến thành một tòa ngọn núi khổng lồ, dài đến cả ngàn trượng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mà ngọn núi kia phát tán khí thế hùng hồn, trầm trọng nguy nga, càng là khiến cho lòng người kinh hãi. Ẩn Sơn Đồng vừa nhìn thấy ngọn núi này, đã là hai mắt tỏa sáng, lập tức tung bay lên, trực tiếp liền tiến vào trong ngọn núi kia. Ngọn núi này dĩ nhiên là do Tôn Ngộ Không dùng Hoang Thổ Thiên Bì biến thành Chấn Thế Linh Sơn. Vũ Minh nhìn Ẩn Sơn Đồng hưng phấn mà trực tiếp chui vào trong đó, không khỏi thấp giọng nói. May mắn ta đã ra tay sớm, bằng không thì Tiểu Ẩn sẽ vừa ý ai cũng còn không rõ. Vũ Minh thanh âm tuy nhỏ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng đã nghe thấy, quay đầu vẻ mặt trêu tức nhìn lấy Vũ Minh. Vũ Minh cũng bất giác vội vàng rụt cổ, sau đó liền kéo lấy Hắc Khôi, hai người cũng là vọt tới chính giữa chiến trận. Vũ Minh cùng Hắc Khôi cũng đã động thủ, Long Hoàng cùng Minh Thiết Cuồng đương nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn. Lập tức, Long Hoàng trong tay Hoàng Kim Long Thường xuất hiện, dưới chân phát lực như là châu điên, ầm ầm lao vào vòng chiến. Mà Minh Thiết Cuồng thì trực tiếp phóng lên trời. Trong chỗ hỗn chiến này, hắn cũng không thể phát huy ra ưu thế quá lớn. Bởi vậy, còn không bằng đi phụ trợ Ẩn Sơn Đồng. Bằng vào khả năng phụ trợ của hắn, Ẩn Sơn Đồng tuyệt đối có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa bình thường. Trước đó, khi Tôn Ngộ Không chưa tham gia chiến trường, tuy rằng cũng đã rất hỗn loạn, nhưng đều là từng người tự chiến. Cũng chính là Vạn Yêu Quốc, một người độc chiến 2-3 người. Nhưng khi Tôn Ngộ Không mang đến viện quân gia nhập về sau, lập tức liền biến thành hỗn chiến. Đó cũng không phải là người của Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn cố ý gây nên. Trên thực tế, đơn đả độc đấu đối với bọn họ càng có lợi, bởi vì nhân số chênh lệch cực lớn, bọn hắn tuyệt đối có thể tạo ra thế trận 3-4 người vây đánh một người. Cũng chính là lo lắng loại cục diện này xuất hiện, cho nên Linh Uy lập tức hạ lệnh co rút phòng tuyến, tất cả mọi người rời bỏ đối thủ thống nhất chiến đấu. Bởi vậy, tuy rằng chênh lệch vẫn như cũ còn rõ ràng, nhưng là bởi vì vòng vây thu nhỏ lại, cho nên bọn hắn một lần tối đa chỉ cần đối mặt 3-40 người công kích. Như vậy bọn hắn có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Đúng vậy, bây giờ đám người Vạn Yêu Quốc chính là chật vật chèo chống. Nhìn qua chiến cuộc đã ổn định, Tôn Ngộ Không lập tức gọi Lão Xa đến. Hai người trực tiếp bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Tôn Ngộ Không đương nhiên không phải e sợ chiến đấu, mà là đang lo đi tìm Tề Chiếu. Lúc trước, hắn liền suy đoán át chủ bài của Vạn Yêu Quốc rất có thể chính là Diệt Thế Lệnh trong tay Tề Chiếu. Mà sự thật chứng minh, Tề Chiếu cũng không có tham dự trận chiến vừa rồi. Vậy có lẽ Tề Chiếu tất nhiên đã đi triệu hoán Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Hơn nữa ngay lúc vừa rồi, Tôn Ngộ Không cùng Lão Xa cơ hồ là đồng thời cảm nhận được khí tức đến từ phần Hỏa Cửu Hào. Bởi vậy, nên hắn mới mang theo Lão Xa lập tức tiến về phía trước. Mà ở phía bên dưới chiến đấu, Linh Uy tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Lão Xa rời khỏi. Chỉ là hắn chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại còn nở một nụ cười. Cho đến khi Tôn Ngộ Không cùng Lão Xa đã biến mất khỏi tầm mắt, Linh Uy lần này bỗng nhiên hạ lệnh, động thủ. Chỉ là hai chữ đơn giản hô lên, nhưng lại mang đến tác dụng cực đại. Vốn là mọi người đang vây công Vạn Yêu Quốc, lập tức đã bắt đầu sinh ra rối loạn. Mà ngọn nguồn thì là bởi vì trong đám bọn họ lại một lần nữa xuất hiện gian tế. Đại nhân vật kế hoạch lại một lần nữa xuất kỳ bất ý, khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Hồng Hoang Cổ Giới, Thương Lan Thủy Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện. Bốn phương thế lực này có rất nhiều người đã chết mà phục sinh. Có những kẻ may mắn còn sống sót ở nơi này. Theo Linh Uy hô lên một tiếng, chừng 16-17 người đã lập tức động thủ. Mà đối tượng của bọn hắn, tất cả, đều là chiến hữu bên cạnh mình. Những người này bởi vì thân phận là gian tế, cho nên trong cuộc đại chiến luôn không để lại dấu vết, luôn tìm cách ở lại sau lưng chiến hữu của mình. Bởi vậy, bọn hắn động thủ sau một khắc, lập tức liền có hơn 10 người tại chỗ tử vong. Còn lại tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng cũng đều là bị thương không nhẹ. Tại đây trong đám gian tế có Cửu Văn Chí Tôn cường giả, cũng có những kẻ vô danh tiểu tốt biểu hiện bình thường. Đương nhiên, còn có một vị giới chủ cấp bậc cường giả cũng động thủ, mà mục tiêu của hắn chính là Vạn Thần Điện Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong cường giả Phong Khê, hơn nữa còn là một kích chí mạng. Phong Khê bất luận như thế nào cũng không dám tin kết cục của mình lại là như thế. Hắn không chết ở trong tay địch nhân, cũng không có chết bởi vì hung thú, mà là bị chết trong tay người mà hắn thân cận nhất, Hà Đồ. Điều này làm cho Phong Khê thực sự chết không nhắm mắt. Cho nên, khi hắn dùng một điểm khí lực cuối cùng quay đầu lại, nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc, lòng tràn đầy chỉ có một nghi vấn: vì cớ gì? Mà trường kiếm trong tay Hà Đồ dùng sức một chiêu, sau đó cả thanh kiếm toàn bộ bạo toái. Theo đó, lồng ngực Phong Khê cũng kịch liệt bạo tạc nổ tung, trực tiếp đã bị tạc ra một cái lỗ lớn. Mà Hà Đồ cũng lập tức buông ra trường kiếm trong tay, đồng thời thân hình nhún xuống, đã tránh khỏi một kích sau lưng. Không biết là do ai đánh tới, ngay sau đó Hà Đồ cũng hóa thành một đạo bạch quang, lợi dụng hỗn loạn mà thoát đi. Trong nháy mắt đã về tới bên cạnh đám người Vạn Yêu Quốc trong vòng vây. Mà những kẻ gian tế đột nhiên xuất thủ cũng tìm cách lùi về phía Vạn Yêu Quốc. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy. Chính giữa thì có hai người, khi vừa bay đến giữa không trung, liền bị Ẩn Sơn Đồng hóa ra hai bàn tay đập bay. Mà bọn hắn bay ra ngoài, đồng thời giữa không trung, hai đầu hỏa phượng đã trực tiếp lao xuống. Trong chớp mắt, cũng đem hai người kia xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng bất kể là thế nào, Vạn Yêu Quốc ra đòn này đã khiến cho Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan thủy giới bị tổn thất tương đối lớn. Mà tác dụng lớn hơn nữa chính là đã gây ra rối loạn. Tuy vừa rồi tổng cộng chỉ có hơn 10 người biểu lộ thân phận, hơn nữa thành công ra tay đối với đồng bạn, nhưng ai có thể cam đoan mười mấy người này đã là tất cả. Trong lúc nhất thời thì ngay cả là đồng bạn mà lúc trước tín nhiệm nhất cũng bắt đầu đề phòng lẫn nhau, đồng thời ngừng tấn công Vạn Yêu Quốc. 6-70 người vòng vây bắt đầu mở rộng, mỗi người lại giữ lấy một khoảng cách tương đối an toàn với những người xung quanh. Mà tình huống này cũng không phải là ảnh hưởng đến tất cả mọi người, đặc biệt là mấy người Vụ Minh Hắc Khôi. Bọn hắn vốn ban đầu chính là hung thú biến hóa, đối với những người này bọn họ cũng là từ trong đáy lòng không tín nhiệm. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng chẳng có ở chỗ này, nên bọn họ cũng tự do hành động, không cần nghe theo mệnh lệnh của ai. Dưới tình huống như vậy, những siêu cấp cường giả của các thế lực đều là chau mày. Linh Uy thủ đoạn thật cao minh, chiêu thức ấy không thể không nói thật sự quá hoàn mỹ. Không chỉ đã đánh chết hơn 10 tên địch nhân, càng là làm cho đối phương phải nghi kỵ lẫn nhau, do đó không dám cùng liên thủ tiến lên. Bởi như vậy, bọn hắn có thể tranh thủ được một khoảng thời gian để hồi phục. Ở đây, Hoàng Tuyển thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào của Tôn Ngộ Không đã không có mặt. Bởi vậy quyền chỉ huy cao nhất là thuộc về Minh Vạn Kiếp. Mà Phương Thốn Linh Giới cũng giống như vậy, đạo chuẩn không biết ẩn giấu ở nơi nào, cho nên Phương Thốn Linh Giới quyền chỉ huy là thuộc về Lăng Nhất. Vạn Thần Điện Chi Bắc Phá Quân, hai người giờ phút này đang ôm lấy thi thể của Phong Khê, lộ ra tương đối thất hồn lạc phách. Đặc biệt là Chi Bắc, cả người đều đã quỳ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Đường đường Vạn Thần Điện thần dụ sư Chi Bắc lặp đi lặp lại nhiều lần bị Linh Uy qua mặt. Từ việc có gian tế đến kế hoạch bại lộ, về sau bị Linh Uy đoạt đi một bộ phận năng lực tiên đoán, hiện tại lại còn bị Linh Uy xếp đặt một lần nữa. Mà nếu như Hà Đồ là người của Vạn Yêu Quốc, vậy hắn mang đến tin tức rất rõ ràng, đó cũng là một cái bẫy của Vạn Yêu Quốc. Cho nên hiện tại mọi người có vẻ nhìn thấy là đã chiếm được thượng phong. Kỳ thật bọn hắn có lẽ là đã rơi vào tuyệt lộ. Về phần Thương Lan Thủy Giới U Ngọc cùng Hồng Hoang Cổ Giới Phệ Linh Hòa Thượng cũng là thần sắc nhìn nhau, đem ánh mắt quăng về phía Minh Vạn Kiếp cùng với Lăng Nhất. Không đợi Lăng Nhất mở miệng, Minh Vạn Kiếp đã vài bước tiến lên rồi quát lớn: ta là Hoàng Tuyển thế giới Minh Vạn Kiếp, ta tin tưởng huynh đệ sau lưng của mình. Nói xong, Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, đồng thời xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai tay đưa trước ngực, càng không ngừng biến hóa các loại pháp ấn kỳ dị. Theo hai tay của hắn như là hồ điệp xuyên hoa, cao thấp bay múa. Không gian trước người bỗng nhiên vỡ ra, mà khe hở cũng dần dần hướng về hai bên khuếch trương. Một tòa cung điện to lớn lộ ra quỷ khí tùm, đã ở trong cái khe kia chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Cung điện có 3 tầng cao, tầng trên cùng nhỏ hơn 2 tầng dưới. Hơn nữa chỉnh thể nhìn qua giống như là một cái ác quỷ đầu lâu. Cả tòa cung điện rường cột chạm trổ, khí thế to lớn tràn đầy. Tất cả mọi người chứng kiến cung điện này, sau một khắc cũng không khỏi rùng mình một cái. Minh phủ Minh Vạn Kiếp, hoàng tuyển thế giới nội thành thành chủ, đệ nhất cường giả, chỉ dưới giới chủ cùng với thủ hộ giả. Tại thời khắc này, hắn rốt cục đã có ý định toàn lực xuất thủ. Hơn nữa vừa ra tay, chính là sử ra cường đại chiêu số giành chấn của mình, Minh phủ Hàng Lâm. Nhìn Minh Vạn Kiếp, vậy mà có ý định một người đối kháng toàn bộ Vạn Yêu Quốc. Tất cả mọi người không khỏi có chút do dự. Trong lúc nhất thời, đều không biết phải làm như thế nào cho phải. Đều muốn tiến lên, nhưng lại lo lắng, sau lưng mình, chẳng biết có kẻ sẽ chém tới cho một đao hay không. Có điều, cũng không phải tất cả mọi người đều là do dự như vậy. Trong đó hoàng tuyển thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng, Sát Nghĩa, Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất, Huyền Linh Lão Đạo, Hồng Hoang Cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng, Vũ Phàm Đạo Tăng, Thương Lan Thủy giới U Ngọc Tê Dạ cùng Lương Kích. Những người này đều là đồng thời vài bước tiến lên, đứng ở sau lưng Minh Vạn Kiếp. Hơn nữa tất cả đều duỗi ra một tay đặt lên sau lưng Minh Vạn Kiếp. Bọn hắn tuy rằng cũng lo lắng sau lưng những người kia có thể sẽ hạ độc thủ đối với mình, nhưng tình huống hiện tại không phải là lúc để cho bọn hắn được do dự. Bằng không thì một khi nhân tâm tán loạn, đến lúc đó chỉ cần đám người Vạn Yêu Quốc nhất tề xông lên, ưu thế trong khoảnh khắc sẽ biến thành thảm cảnh, hơn nữa cũng đủ để chí mạng. Theo các siêu cấp cường giả đặt tay lên lưng Minh Vạn Kiếp, truyền vào nguồn năng lượng khổng lồ. Minh Vạn Kiếp ầm ĩ cuồng tiếu, đồng thời tay phải của hắn hư không vỗ ra. Tòa Minh Phủ đột nhiên bay đến phía trước, sau đó vết nứt không gian, biến mất. Tòa Minh Phủ đã nằm ngay ngắn ở giữa đám người Vạn Yêu Quốc cùng với Minh Vạn Kiếp. Vạn quỷ hành, sinh linh tẫn, Minh Phủ nhất xuất, trừ sinh giai cụ. Một câu khẩu quyết cho miệng quát ra, sau đó từ chính giữa 3 tầng cung điện, bỗng nhiên liền sáng lên 3 đạo hào quang. Tầng thứ nhất là ánh sáng màu xanh, tầng thứ hai là hắc quang, mà tầng thứ ba thì là bạch quang. Trong đó tầng thứ nhất ánh sáng màu xanh bỗng nhiên bắt đầu lóe sáng, đồng thời cửa điện đột nhiên tự hành mở ra. Sau đó liền thấy nguyên một đám áo giáp tươi sáng, rõ nét quỷ thần quỷ tướng ở trong cửa điện nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy cảnh này, Vạn Yêu Quốc Linh Uy sắc mặt có chút khó coi, sau đó hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người toàn lực cùng kích công điện kia, không thể để cho những đầu quỷ nhân quỷ tướng tiếp tục đi ra. Đám quỷ quân vừa ra, toàn bộ đều chỉ có 8 vạn chí tôn tu vị. Theo lý thuyết, Vạn Yêu Quốc tất cả đều là cấp bậc cửu vạn chí tôn cường giả, thậm chí còn có 2 gã giới chủ cấp bậc. Muốn tiêu diệt những đám quỷ quân này đúng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Linh Uy biết rõ, từ tòa Minh Phủ kia sẽ tuôn ra quỷ quân là vô cùng vô tận, căn bản là giết không hết. Cho nên, nếu muốn ngăn cản thì phương pháp duy nhất chính là phá đi Minh Phủ. Đương nhiên, có lẽ giết chết Minh Vạn Kiếp thì càng thêm trực tiếp, nhưng ở phía sau có rất nhiều siêu cấp cường giả, sẽ không để cho hắn dễ dàng đắc thủ. Hơn nữa nhiệm vụ của Linh Uy cũng không phải giết chết địch nhân trước mắt, mà chính là kéo dài thời gian. Chỉ một khắc đồng hồ, chỉ cần kiên trì thêm một khắc đồng hồ nữa, tề chiếu bên kia có thể làm xong. Đến lúc đó, chính là thời khắc ngồi hưởng thắng lợi. Mà lúc này, tiềm phục ở chung quanh Vạn Yêu Cung, 3 đầu giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh tụ tập, chừng 7-8 vạn hùng thú đại quân cũng gặp phải địch nhân của mình, đó là Minh Thần Quân. Hơn nữa Minh Thần Quân cũng không phải chỉ có đơn giản mấy ngàn người, mà là chừng 4 vạn người. Đầu lĩnh đúng là Thiên Vũ Dạ cùng Minh Liệt Cuồng. Đến đây, thủ đoạn của Linh Uy đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vốn là sai người lợi dụng tê chiếu, cung cấp tin tức, sớm đánh lén Vạn Thần Điện. hơn nữa thừa cơ trọng thương Hà Đồ, nếu có thể liền bắt đi. Chỉ có điều khi đó, Hoàng Tuyền cùng Phương Thốn viện quân tốc độ quá nhanh, bọn hắn chẳng qua là đã thương nặng Vạn Thần Điện, cũng không thể mang đi Hà Đồ. Mà lại về sau, khi liên quân tập kết, hơn nữa tấn công Diệt Thế Cung, phái ra siêu cấp cường giả, giết chết tất cả mọi người của Vạn Thần Cung. Hơn nữa, còn mang đi Hà Đồ, rồi sau đó kế hoạch của Linh Uy vốn là lại để cho Phí Bạch hoặc là Lôi Ly lợi dụng chuyển thân nghịch pháp, chiếm cứ thân thể của Hà Đồ. Nhưng Bạch Triều Cự lại bị Tôn Ngộ Không gây thương tích, chỉ còn lại đầu lâu. Được Linh Uy mang về, cho nên Linh Uy đã nói Phí Bạch đem linh hồn của Bạch Triều Cự xâm nhập vào thân thể của Hà Đồ. Mà linh hồn của Hà Đồ tức thì đã trở thành dưỡng chất cho Bạch Triều Cự. Đương nhiên, bằng vào khả năng của Phí Bạch tuyệt đối là không thể làm được. Cho nên, hắn đã liền lợi dụng phần hỏa cửu hào trong tay Tê Chiếu, trực tiếp hủy diệt đi linh hồn của Hà Đồ. Có thể nói, bây giờ Hà Đồ kỳ thật chính là Bạch Triều Cự, mà hắn cũng thành công lợi dụng thân phận của Hà Đồ, dụ dỗ Hoàng Thuyền Phương Thốn đánh lén vào Vạn Yêu Cung giả. Đồng thời, lại để cho Linh Uy dẫn người phục kích Thương Lan Thủy Giới cùng với Hồng Hoang Cổ Giới. Chỉ là một điều khiến cho Linh Uy thật không ngờ, trong Vạn Yêu Cung mô phỏng, hắn đã lưu lại Tử Kim Hỏa Kỳ Lân, chẳng những không hề tạo thành thương vong cho Hoàng Thuyền Phương Tốn, ngược lại còn giúp cho Diễm Thần chiếm được tiện nghi. Hơn nữa Hồng Hoang Cổ Giới vậy mà lại có người có thể sử dụng thuật phục sinh. Bởi vậy, khi Hồng Hoang Cổ Giới cùng Thương Lan Thủy Giới thêm Vạn Thần Điện có đến 70-80 người xuất hiện, Linh Y quả thật vô cùng hoảng sợ. Sau đó bất đắc dĩ đành phải khởi động kế hoạch dự bị, là sẽ do Tê Chiếu sử dụng diệt thế lệnh làm thức tỉnh lại siêu cấp diệt thế cửu đầu xà dưới mặt đất. Kỳ thật, dựa theo kế hoạch ban đầu của Linh Uy cùng Tê Chiếu, Tê Chiếu cũng không biểu lộ thân phận sớm như vậy. Bởi vì tuy rằng tất cả hành động của Tê Chiếu sẽ khiến cho đám người Hoàng Tuyển có chỗ hoài nghi, nhưng không có chứng cứ thì cũng không thể làm được gì. Một người ẩn nấp nằm vùng so với một kẻ địch nhân rõ ràng thì càng đáng sợ hơn nhiều. Chỉ có điều, khi Diệt Thế Ma Quốc Thiên Bì tự bạo về sau, toàn thiên giới địa tâm Diệt Thế Cửu Đầu Xà chịu ảnh hưởng, do đó đã đem một đoạn thân rắn bắn ra mặt đất để cảm thụ lực lượng hủy diệt tứ tán. Cũng chính là lúc đó, Tê Chiếu đầu tiên đã liền cảm nhận được khí tức của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, do đó đã thông báo cho Linh Uy cải biến kế hoạch. Mà Tê Chiếu càng là trước khi đi đã đem hết thảy đều nói cho Tôn Ngộ Không. Về phần Tê Chiếu, vì sao lại đem sự tình tất cả đều nói cho Tôn Ngộ Không biết, điều này chỉ sợ cũng chỉ có một mình Tê Chiếu mới biết mà thôi. Tê Chiếu nếu như muốn thông qua diệt thế lệnh thức tỉnh lại siêu cấp diệt thế cửu đầu xà đang ngủ say dưới tuần thiên giới, kỳ thật cũng không thoải mái. Tuy rằng diệt thế lệnh bản thân vốn là có được năng lực triệu hoán diệt thế cửu đầu xà, hơn nữa còn khống chế thành của mình, nhưng tuần thiên giới thực sự là quá lớn. Lớn đến độ Tê Chiếu cũng không hề nắm chắc có thể khống chế được nó. Chỉ là cũng chỉ cần có thể dẫn đạo nó tiêu diệt được đám người Hoàng Tuyển thế giới thì đã là đủ rồi. Đương nhiên, muốn thức tỉnh diệt thế cửu đầu xà nhất định phải tiến hành một nghi thức vô cùng rườm rà. Mà đây cũng là nguyên nhân vì sao Tê Chiếu lại tiến hành chuẩn bị ở một nơi cách xa Vạn Yêu Cung. Nhưng Tê Chiếu dù cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót. Hắn bởi vì muốn tiết kiệm thời gian nghi thức triệu hoán, đã lợi dụng linh lực hỏa nguyên tố trong phần hỏa cửu hào. Hỏa, dù là trên ý nghĩa nào, cũng đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa Tê Chiếu còn thúc giục ra một tia bản nguyên chi hỏa, với tư cách mồi nhử. Như vậy, có thể làm cho diệt thế cửu đầu xà tỉnh lại nhanh hơn. Nhưng hắn làm như vậy lại giúp cho Tôn Ngộ Không tìm ra vị trí cảm giác được. Bởi vậy, khi bọn hắn cảm nhận được khí tức đó, lập tức đã liệt toàn lực bay đến. Không sai biệt lắm, khoảng nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Ngộ Không cùng với Lão Xà cũng đã thấy được giữa không trung phần hỏa cửu hào đang thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm. Mà phía dưới thì là Tê Chiếu đang khoanh chân ngồi ở đó. Dưới thân thì là một cái đồ hình rất lớn, đường kính đến hơn 10 thước. Trong đó có đủ các loại thần bí ký hiệu rắc rối phức tạp. Nhìn lên một cái, đúng là sẽ khiến cho người ta cảm thấy váng đầu hoa mắt. Chỉ có điều giờ phút này, Tôn Ngộ Không tiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở ra. Bởi vậy, hắn có khả năng thấy được rất nhiều thứ so với lão xa. Tô Ngộ Không từ trong hai mắt đã nhìn thấy từ hỏa bi, đang có từng đạo tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực, quán chú đến thân thể của Tê Chiếu, sau đó lại bị Tê Chiếu chuyển hóa, làm lực lượng hủy diệt, quán chú vào trong đồ hình phức tạp kia. Cái đồ án đó tức thì sẽ đem tất cả lực lượng hủy diệt hội tụ vào trong một điểm, hướng về dưới mặt đất lan tràn mà đi. Tô Ngộ Không đến, Tê Chiếu cũng lập tức liền cảm ứng được, mở hai mắt ra nhìn Tô Ngộ Không ở trước mặt. Tê Chiếu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, thành âm thoáng có chút khàn khàn rồi nói: Ngộ Không, xem ra chúng ta định trước phải chém giết sao? Nói thật, ta vô cùng không muốn cùng ngươi là địch. Tô Ngộ Không cũng không có lập tức động thủ, mà là thần sắc có chút chán nản rồi nói: Lần trước từ biệt, ta và ngươi tình huynh đệ đã hết. Đại trưởng phu sống ở thế gian, có những việc không thể tránh. Cùng ngươi một trận chiến, đây là đã không thể tránh khỏi. Tô Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đây vì sao lại làm những điều này ư? Tề Chiếu hai mắt chằm chằm nhìn vào Tô Ngộ Không lớn tiếng nói. Tô Ngộ Không cúi đầu nhìn xem dưới chân. Ta đã biết tất cả sự tình của ngươi. Ngày đó khi ngươi đi rồi, ta cùng Ma Võ Ma Dứ đã nói chuyện qua một lần. Bọn hắn đã đem hết thảy đều nói cho ta biết về dã tâm của ngươi, cái chết của ngươi. Tề Chiếu có chút ngây người, chỉ là rất nhanh liền bình tĩnh, mà ở trong mắt của hắn thì càng nhiều hơn một chút thần sắc điên cuồng. Ngươi cũng đã biết, vậy ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta, thậm chí không tiếc cùng ta là địch? Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm trung thành đặt bọn chúng ở trên đầu? Bọn chúng dựa vào cái gì mà làm như vậy? Bọn chúng có quyền gì được làm vậy? Phương vũ trụ này không phải là do bọn chúng sáng tạo, bọn chúng cũng không phải là chủ nhân của vũ trụ này. Vậy bọn chúng có tư cách gì để hạn chế chúng ta? Nói hơi khó nghe một chút, bọn hắn bất quá chỉ là chó giữ nhà của khai tịch giả cùng với Minh Tôn. Chủ nhân vắng mặt, liền đến phiền bọn hắn khoa trương. Tề Chiếu nói lời này, Tô Ngộ Không cũng không có phản bác, mà là gật đầu rồi nói: Những điều vừa rồi ta rất đồng ý. Trước kia ta đây ý tưởng cũng cùng người giống nhau như đúc. Khi đó ta đây kiêu ngạo không bị trói buộc, trời đè ép ta, ta liền xé trời. Phật muốn ngăn ta, ta liền diệt Phật. Ta tin tưởng vững chắc đời ta cần có sự tự do, cho nên ta lúc nào cũng phản kháng. Nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng ta đã đạt được cái gì? Không có gì cả, ngược lại đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Tề Chiếu, ta cho ngươi biết, có những quy tắc có thể đánh vỡ, nhưng cũng có những quy tắc ngươi cũng chỉ có thể tuân thủ. Tề Chiếu nghe xong liền ngửa đầu cuồng tiếu rồi nói: Tô Ngộ Không ơi, Tô Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ tên là gì? Ngươi đã quên mình là người nào sao? Dũng khí trước kia của ngươi đâu? Sự cuồng ngạo ngày kia đâu? Tô Ngộ Không, ngươi bây giờ chẳng qua là một con hổ già không nanh vuốt. Không, phải nói là một con chó bị dọa sợ. Nói xong, Tê Chiếu trong ánh mắt điên cuồng lại nhiều hơn một vòng bi thống. Tô Ngộ Không cũng không có quá kích động, cười cười rồi nói: Trước kia cũng có người đã nói vậy với ta. Khi đó ta phẫn nộ phi thường, hận không thể đem người kia bầm thay vạn đoạn. Nhưng bây giờ, ta sẽ không phẫn nộ được nữa. Bởi vì ngươi nói rất đúng, ta đã mất đi một phần dũng khí, bởi vì ta thật sự đã sợ. Ta quá sợ hãi những thứ đã mất đi, cho nên ta sẽ không muốn phá vỡ những quy tắc. Chỉ cần ta an phận thủ thường, thì người bên cạnh của ta sẽ không phải chết. Cho nên Tê Chiếu, tư tưởng của ngươi cùng với sự hiện hữu của ngươi quá nguy hiểm. Nếu để cho người tiếp tục còn sống, người sẽ hại chết rất nhiều người. Tề Chiếu nở nụ cười, trong nụ cười kia lại có chút đắng chát, có phẫn nộ, có bi ai, còn có cố chấp. Tô Ngộ Không, ta cho người biết, ta cũng sợ hãi mất đi, cho nên ta muốn trở thành người mạnh nhất. Ta muốn hủy diệt tất cả những thứ có thể uy hiếp. Hơn nữa sau khi ta chết, ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một đạo lý. Nếu như ta đã là hai bàn tay trắng, ta đây cũng không còn bất kỳ vật gì để mất đi. Chỉ là ta vẫn còn muốn tiêu diệt 8 người kia, sau đó đột phá đến cảnh giới cường đại hơn. Tề Chiếu, người sai rồi. Hết thảy ý tưởng của ngươi đều có nguồn gốc từ sự ích kỷ. Đối với khát vọng thực lực của ngươi, ta đã nghe đủ rồi. Cho nên kế tiếp, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Những lời này, Tô Ngộ Không là đã gào thét lớn. mà hắn cũng là đột nhiên ngẩng đầu. Một khắc này, nét mặt của hắn cùng ánh nhìn tất cả đều là kiên định, trước này chưa từng có. Còn bên cạnh, lão Sa căn bản cũng không cần để ý chuyện gì sai hay đúng. Điều hắn cần làm chính là nghe lời đại sư huynh. Tôn Ngộ Không nói hắn tiêu diệt ai thì hắn sẽ tiêu diệt kẻ đó, dù cho có phải là liều lên tánh mạng của mình. Tôn Ngộ Không, người so với Linh Uy còn kém xa. Người có biết vì sao ta lại cùng với Linh Uy liên thủ? Bởi vì ý tưởng của chúng ta không mưu mà hợp. Nói xong, khóe miệng của Tề Chiếu rốt cục nở một nụ cười. Tôn Ngộ Không, kỳ thật ta cũng không muốn cùng người nói nhảm. Bởi vì hiện tại ta đã biết giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt, nhưng vẫn cần phải nói thêm một chút. Bởi vì ta cần tranh thủ một ít thời gian. Hiện tại đã đến lúc. Nói xong, Tề Chiếu hai tay đột nhiên vỗ xuống mặt đất, cả người bắn dựng lên, đồng thời nhanh chóng bay ngược về phía sau. Mà Tôn Ngộ Không cũng kéo lấy lão Sa lùi ngay về phía sau. Ngay khi ba người bọn họ trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn ngàn thước, thì vị trí mà Tề Chiếu vừa ngồi xếp bằng trước đó, cũng chính là trên mặt đất, tất cả đều là đồ hình phức tạp, bỗng nhiên đã nứt ra mấy đạo khe hở thật lớn. Mặt đất ầm ầm sụp đổ, rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Tôn Ngộ Không, lão Sa cùng Tề Chiếu, ba người lại một lần nữa lùi về phía sau. Lúc này đây, trọn vẹn thối lui ra khỏi vạn mét có thừa. Mà khi bọn hắn mới vừa dừng lại, một cái đầu rắn dữ tợn bỗng nhiên trong động chui ra, rồi ào ào phóng lên như diều gặp gió. Đồng thời, một cỗ khí tức hủy diệt khủng bố tới cực điểm ở phía trên đầu rắn tán phát khai mở. Tề Chiếu rốt cục đã thức tỉnh lại siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Tuy rằng chỉ có trong đó một cái đầu rắn. Thực sự không phải là bởi vì Tề Chiếu thực lực không đủ, mà là vì diệt thế cửu đầu xà ở đây thật sự là quá lớn. Hơn nữa, một khi nó hoàn toàn phục sinh, chưa nói đến chuyện Tề Chiếu không thể khống chế được. Coi như là có thể, thì tuần thiên giới này đoán chừng cũng liền đã xong. Lúc trước, tuần thiên giả đã rõ ràng cảnh báo, không cho phép thiên bi tự bạo. Tại sao phải có cảnh báo này? Đương nhiên không phải là do thiên bi quá trân quý, mà là thiên bi bạo tạc nổ tung, sẽ khiến cho tuần thiên giới tạo thành tổn thương quá lớn. Cho nên tuần thiên giả mới ban hành ra mệnh lệnh này. Nếu như cả chín đầu hoàn toàn thức tỉnh, thì tuần thiên giới kết cục nhất định là bị triệt để hủy diệt. Nói như vậy, vạn yêu quốc đoán chừng cũng liền xong đời. Hơn nữa bản thân hắn là người khởi xướng, thì cũng không thoát khỏi liên quan. Tuy rằng người kia nhất định sẽ giúp hắn, nhưng hủy diệt tuần thiên giới là một chuyện lớn như vậy, coi như là người kia chỉ sợ cũng đành bất lực. Hơn nữa có thể, vì để tránh mọi rắc rối, hắn sẽ liền hạ thủ với đám người mình. Cho nên, chỉ thức tỉnh lại một cái đầu rắn là cách làm an toàn nhất. Tuy rằng cũng có mạo hiểm, nhưng cũng là trong phạm vi có thể khống chế được. Mà đầu rắn kia một mực vươn đến hơn 70 vạn mét giữa không trung, lúc này mới ngừng lại. Sau đó miệng rắn đại trương một tiếng cực kỳ khó nghe, nhưng lại như là cửu thiên lôi điện từ trong đó truyền ra. Tức khắc trên bầu trời phong vân kích động, khi thì mây đen biến hóa, khi thì lôi điện túa ra. Sau đó lại là một hồi cuồng phong bạo vũ. Đồng thời bất luận là vạn yêu cung, đám người đang chiến đấu, hay là bí yên hung thú cùng với mình thần quân, ở đằng kia một khắc, tất cả đều là cảm thấy một đạo khí tức khủng bố, hủy diệt không thể diễn tả nổi. Thậm chí rất nhiều hung thú không đủ thực lực, tất cả đều đã nằm rạp xuống trên mặt đất, âm thầm run rẩy không thôi. Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng là trong nội tâm sợ hãi. Hắn vốn đã biết rõ diệt thế cửu đầu xà rất khủng bố. Danh xưng diệt thế cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng hắn thật không có nghĩ tới diệt thế cửu đầu xà vậy mà khủng bố đến độ như vậy. Đây chẳng qua chỉ là một cái đầu rắn. Nếu 9 cái đầu rắn đều xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới đều muốn trở thành địa ngục trần gian. Ở đằng kia đầu rắn xuất hiện, Tề Chiếu đồng thời đã là theo sau phóng lên. Khi đầu rắn ngừng lại về sau, Tề Chiếu cũng bay đến song song với nó. Tề Chiếu so với con rắn là quá nhỏ bé, nhưng trên người phát ra cường đại khí tức lại làm cho cửu đầu xà cũng phải đưa đôi mắt nhìn lại. Thực sự Tề Chiếu cũng có chút giật mình. Cửu đầu xà này cường đại đã vượt ra khỏi suy đoán, nhưng hắn cũng không có chút nào bối rối. Cảm giác được Tề Chiếu tồn tại, con rắn theo bản năng liền mở ra thôn thiên cự khẩu, hướng về phía Tề Chiếu khẽ hút. Lập tức, một đạo khủng bố hấp lực ập đến. Chỉ là Tề Chiếu toàn thân bạch quang lóe lên, từ trên người lập tức tản ra một đoàn hàn khí lạnh đến thấu xương. Bản nguyên chi băng trong thiên địa là cực hàn nhất. Theo hàn khí bị cửu đầu xà hút vào trong miệng, thì nó cũng bị hàn ý kia đột nhiên xâm lấn, từ đó làm cho hấp lực lập tức yếu bớt. Tề Chiếu lại bỗng nhiên đưa ra một ngón tay, sau đó ở phía giữa trán con rắn chợt bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ chói mắt. Theo ánh sáng màu đỏ xuất hiện, vốn là còn muốn lần nữa nuốt luôn Tề Chiếu, đầu rắn bỗng nhiên ngừng lại. Cặp mắt rắn to lớn như ánh trăng bỗng nhiên trở nên có chút tán loạn. Theo đỉnh đầu ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, xà nhãn hỗn loạn càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng Tề Chiếu bỗng nhiên phun ra một ngụm nghịch huyết, lập tức trực tiếp chui vào hư không, rồi xuất hiện ngay chính giữa đạo ánh sáng đỏ kia. Đã có một ngụm nghịch huyết dung nhập, ánh sáng kia bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành hình dạng một đốm lửa khắc ở phía trên đầu rắn, mà trong đồng tử của nó cũng biến thành một nhúm hỏa diễm. Lúc này Tề Chiếu rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng đã thành, không uổng công hắn khổ tâm mưu đồ đã lâu, hiện tại hết thảy đều đã có hồi báo. Tề Chiếu đã hoàn toàn khống chế được một cái đầu rắn, lại còn dẫn động được diệt thế tà hỏa trong cơ thể của nó. Bởi như vậy, đừng nói là đám liên quân, coi như là tiêu diệt toàn bộ Minh Thần quân, thì Tề Chiếu cũng đều có lòng tin. Nếu có người tình ý thì cũng đã đoán được ánh sáng màu đỏ kia rốt cục là cái gì. Không sai, nó đúng là có nguồn gốc từ chấn giới thiên bi phần hỏa cửu hào. Trên thực tế, chấn giới thiên bi căn bản cũng không phải là binh khí. Sở dĩ người khác cho rằng chấn giới thiên bi là một thứ binh khí vô cùng cường đại, đây chẳng qua là bởi vì chấn giới thiên bi vốn có năng lực quá cường đại. Nếu như dùng nó để giết địch thì hoàn toàn có thể giúp cho người sử dụng đạt tới một cảnh giới khác. Mà Tề Chiếu đã từng là giới chủ của Diệt Thế Ma Quốc, cửu đại thần quốc đệ nhất nhân. Hắn đối với chấn giới thiên bi nghiên cứu đã là tương đối sâu. Không chỉ đã sớm phát hiện chấn giới thiên bi chính là phong ấn chi thạch, bên trong có Minh Tôn cùng với Khai Tịnh Giả, càng là từ hơn 10 vạn năm trước đã tìm ra được phương pháp để giải trừ phong ấn của nó. Cho nên Giáng Trần mới có thể lén lút giải trừ một bộ phận phong ấn của Hoàng Thổ Đệ Tam, tạo ra thảm kịch của Ngự Thổ Giới. Dùng chấn giới thiên bi có thể khống chế diệt thế cửu đầu xà, đây là từ lúc Tề Chiếu còn sống vô tình đã nghiên cứu phát hiện. Nhưng khi đó cũng chỉ là trên lý thuyết, Tề Chiếu cũng không có cơ hội để thực hiện. Nhưng trong khoảng thời gian khi hắn chết đi, điều này đã được Tề Chiếu thực sự hoàn thiện. Cho nên khi nhìn thấy Thông Thiên Giáo Chủ vậy mà có được hỏa bi, Tề Chiếu liền nổi lên tâm tư chiếm đoạt. Trải qua một loạt kế hoạch, hắn cuối cùng đã được như nguyện, thuận lợi chiếm lấy hỏa bi mà không có một ai sinh lòng hoài nghi. Hắn vốn là định đem khối thiên bi này đến khi hắn phản công Diệt Thế Ma Quốc cùng với Ma Diệt Thiên chiến đấu sẽ dùng để khống chế diệt thế cửu đầu xà, nhưng bây giờ lại sớm phải vận dụng. Hơn nữa sự thật chứng minh suy tính lúc trước của hắn đúng là chính xác. Hầu ca, làm sao bây giờ? Chúng ta có lẽ đánh không lại con quái vật này đâu. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, tình huống hiện tại quả thực đã hỏng bét. Hắn có được hỏa nhãn kim tinh, tuy rằng con rắn kia cái đầu của nó đang cách đến cả chục vạn mét giữa không trung, nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy rất rõ ràng khí tức cùng trạng thái biển chuyến của nó. Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng đoán được Tề Chiếu hẳn là đã khống chế được con đại xà. Trước mặt cự xà, đám người Hoàng Tuyển thế giới cùng với Phương Thốn linh giới căn bản là chẳng đáng để nhắc tới. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải đào tàu ư? Mà nếu muốn chạy thì sẽ chạy đi nơi nào? Mà nếu có đánh lại thì ắt hẳn cũng không thể thắng được. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Tề Chiếu đã là hoàn toàn khống chế con đại xà này. Đúng rồi, khống chế. Vừa rồi Tề Chiếu dùng phần hỏa cửu hào khống chế được diệt thế cửu đầu xà. Quá trình đó Tôn Ngộ Không cũng đã rất rành mạch. Đương nhiên ý nghĩ của hắn cũng không phải là tự mình đi khống chế cửu đầu xà, bởi vì hắn cũng không phải là người của Diệt Thế Ma Quốc. Bởi vậy ý nghĩ của hắn là giải trừ đi sự khống chế của Tề Chiếu đối với con cự xà này. Khi đó con cự xà có khả năng sẽ là chẳng phân biệt được địch ta, trắng trợn phá hư. Nói như vậy, ngự linh giả chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Bằng không thì nếu như Tuần Thiên Giới bị phá nát, lúc đó Minh Thần Quân khẳng định cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chợt phát hiện trước mắt mình như tuyệt cảnh, nhưng kỳ thật vẫn có rất nhiều sinh lộ. Lão xà, mau đi tìm sư tôn, có lẽ chỉ có sư tôn mới có thể ngăn trở được con cự xà này. Hiện tại, Tề Chiếu cũng đã nhảy lên đầu con rắn khôi phục lại khí huyết mới tán loạn. Tề Chiếu vội vàng cho đại xà hạ xuống địa điểm của Vạn Yêu Cung. Ở trên kia, Diệt Thế Cửu Đầu Xà vừa mới xuất hiện, hầu như toàn bộ tuần thiên giới tất cả sinh linh đều có chỗ cảm ứng. Hơn nữa thực lực càng mạnh thì càng cảm nhận được rõ ràng. Khi Tề Chiếu khống chế được con rắn kia, đầu hướng về Vạn Yêu Cung đáp xuống. Bất luận là người của Vạn Yêu Cung hay là liên minh của Hoàng Tuyền Thế Giới, bất luận thực lực mạnh yếu, tu vị cao thấp, đều nhận thấy ngũ tạng đang muốn run rẩy. Cái loại cảm giác này tựa hồ giống như cả thế giới đều muốn sụp đổ. Linh Uy tự nhiên cũng nhìn thấy thần rắn cực lớn che lấp bầu trời kia, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ. Xem ra Tề Chiếu đã thành công, giờ đây những đám liên quân này tất nhiên sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn thấy đầu rắn khủng bố như là thiên tình giáng hạ, Linh Uy trực tiếp hạ lệnh toàn bộ thành viên rút lui khỏi chiến trường. Phía Vạn Yêu Cung cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Linh Uy vừa ra lệnh một tiếng, Vạn Yêu Quốc hơn 10 người cùng gian tế của các thế lực khác, tổng cộng 30 mấy người, tất cả đều hiển lộ thần thông, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía xa mà bỏ chạy ngay. Mà khi bọn hắn đi ngang qua Vạn Yêu Cung, thậm chí đã tình tường chứng kiến Vạn Yêu Cung thủ hộ khôi lỗi đã cơ bản đều chết hết. Trong đó Phương Thốn linh giới lăng nhất thậm chí đã cầm trong tay chí tôn lệnh của Phương Thốn Cung, chuẩn bị để mở ra chấn giới thiên bì. Phải biết bây giờ Vạn Yêu Cung tuyệt đối là thật sự, bên trong chấn giới thiên bì cũng là thật. Chỉ cần lăng nhất ấn chí tôn lệnh xuống thì Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người lập tức cũng sẽ bị truyền tống rời khỏi nơi đây, mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị tuyên bố đào thải. Nhưng lúc này bất luận là Linh Uy hay các cường giả khác của Vạn Yêu Quốc, chẳng những không có ai tiến đến ngăn cản, thậm chí tất cả mọi người còn ở trong nội tâm thấp giọng reo hò, nhanh nhanh lên đi, mau ấn xuống để truyền tống chúng ta ra khỏi nơi này. Thực tế việc bị đối phương công phá Vạn Yêu Cung, hơn nữa còn mở ra chấn giới thiên bì, cũng đều là đã nằm trong kế hoạch của Linh Uy. Chỉ có điều lúc trước kế hoạch là dưới tình huống vạn bất đắc dĩ mới để cho Tề Chiếu vận dụng Diệt Thế Lệnh, sau đó toàn bộ thành viên từ bỏ chống cự để cho đối phương chiếm cứ cung điện, hơn nữa còn mở ra chấn giới thiên bì. Như vậy bọn hắn có thể trực tiếp bị truyền tống rời xa nơi đây, sau đó sẽ để cho Tề Chiếu dùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà tàn sát bừa bãi. Đợi đến lúc Tề Chiếu tiêu diệt hết một đại bộ phận về sau thì Linh Uy mới dẫn người đoạt lại Vạn Yêu Cung. Cho nên khi bọn họ chứng kiến Lăng Nhất đang chuẩn bị mở ra chấn giới thiên bì, nguyên cả một đám tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đương nhiên bọn hắn cũng không có dừng bước, ai biết Tề Lăng Nhất có đột nhiên thay đổi ý định hay không, cho nên vẫn là phải điên cuồng đào mệnh. Cũng ngay tại lúc này, Tề Chiếu đã khống chế đại xà đến sát đỉnh đầu mọi người, nhưng tình cảnh đầu rắn ầm ầm nện xuống cũng không có xuất hiện. Sau khi nghi hoặc, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu lên nhìn lại thì phát hiện ngọn núi cực lớn trước đó đã biến thành con cóc lớn đang hai tay ôm lấy đầu rắn cùng nó giằng co kịch liệt. Một màn này khiến mọi người không khỏi sững sờ. Lúc trước con cóc lớn kia chẳng qua là ra tay một lần, cũng chính là đập bay hai gã gian tế rồi liền ngừng lại. Ngay trong ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, Ẩn Sơn Đồng đã cùng với Diệt Thế Cửu Đầu Xà tranh đấu kịch liệt. Đây quả thật là cuộc chiến giữa hai con quái vật khổng lồ. Diệt Thế Cửu Đầu Xà tuy rằng chỉ có một đầu rắn, nhưng phía trên thân rắn đã dùng Diệt Xế Tà Hỏa huyễn hóa ra vô số cái đầu lớn khác. Mà Ẩn Sơn Đồng cũng cực kỳ cường hãn, nhưng trải qua một hồi giằng co, sự phân chia mạnh yếu cũng đã rất rõ ràng. Diễm Thần cùng Diệp Vô hai người xa xa liếc nhau, sau đó đồng thời hét to một tiếng, đi thôi. Sau đó hai đầu hỏa phượng dài ngàn mét đã một trái một phải xông đến chỗ hai con quái vật. Lúc trước nhìn qua hỏa phượng vô cùng to lớn, giờ phút này thoạt nhìn lại có vẻ là cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng Diễm Thần cùng Diệp Vô cũng không phải là trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là đồng thời bạo phát một tiếng phượng minh cực kỳ to rõ về sau, trực tiếp một trái một phải bám vào trên hai cánh tay Ẩn Sơn Đồng. Hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể. Trong chớp mắt cũng đã đem Ẩn Sơn Đồng ôm trọn, trở thành một con hỏa cáp mô. Mà hai cánh tay của Ẩn Sơn Đồng đã hóa thành hai móng vuốt vô cùng sắc bén. Nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay cóc đã biến thành phượng chảo. Hai tay cóc mọc ra phượng chảo, nhìn qua đúng là cực kỳ không cân đối. Nhưng phải nói là đã gia tăng sức mạnh thêm rất nhiều. Vừa rồi sau mấy lần giao phong, Ẩn Sơn Đồng cũng bởi vì chính mình không có móng vuốt mà chỉ có thể đẩy ngược cái đầu con rắn ra ngoài, nên cũng không đem lại hiệu quả gì. Đang lúc còn chưa biết phải làm sao thì lại phát hiện chính mình chẳng những có thêm một thân hỏa diễm áo giáp, lại còn hiện ra hai cái móng vuốt sắc bén. Lập tức trong nội tâm chiến ý dâng trào, lần nữa nhào lên cùng con rắn kia chiến tới. Cuộc đại chiến kinh thiên động địa giữa Ẩn Sơn Đồng cùng Diệt Thế Cửu Đầu Xà cũng kinh động đến đám người Lăng Nhất đã chiếm lĩnh Vạn Yêu Cung. Khi hắn cảm nhận được từng đợt mãnh liệt chấn động, bởi vậy đã lập tức chạy ra ngoài xem xét. Mở ra trấn giới thiên bì cũng không phải là chuyện đùa, cho nên khẳng định phải ở trong một tình huống an toàn mới thực hiện. Mà đám người Vạn Yêu Quốc đã chạy đi xa, chợt nhìn Lăng Nhất lại từ Vạn Yêu Cung chạy ra, mà trấn giới thiên bì cũng chưa bị mở, nguyên một đám lập tức chửi ầm lên. Nếu có người ngoài mà chứng kiến bộ dáng của bọn hắn lúc này đây, nhất định sẽ cảm thấy tương đối thú vị. Đây là lần thứ nhất gặp phải kẻ lại hy vọng trấn giới thiền bì của phe mình bị mở ra. Đám người Vạn Yêu Quốc biết rõ, tuy rằng bây giờ nhìn thấy Ẩn Sơn Đồng cùng với cửu đầu xà kia đang giao chiến ngang nhau, kỳ thật chẳng qua là tê chiếu đang kéo dài thời gian cho bọn họ trốn chạy. Một khi bọn hắn rời khỏi phạm vi công kích của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, thì tê chiếu sẽ để cho nó toàn lực công kích. Đám người Vạn Yêu Quốc chạy tứ tán, người của Hoàng Thuyền Phương Thốn bên này tự nhiên cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Minh Vạn Kiếp tuy cũng thấy rõ tình huống hiện tại, nhưng lại không có thu hồi đám quỷ quân, mà là hạ lệnh tất cả mọi người lập tức xếp hàng theo từng thần quốc của mình. Mọi người tuy không biết hắn là muốn làm gì, nhưng cũng rất nhanh chạy về xếp hàng ở thế lực của mình. Mà trong đó, tất cả những người bị thương đều do Diệp Tử phụ trách trị liệu cùng khôi phục. Hoàng Tuyền Thế Giới, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện ở lại đây, những người khác lập tức tiến về phía trước truy kích. Minh Vạn Kiếp vừa dứt lời thì khoảng không gian bên cạnh hắn bỗng nhiên chấn động. Sau đó đạo chuẩn liền xuất hiện ngửa đầu, nhìn hai con quái vật khổng lồ kia quát lớn nói: Hồng Hoang Cổ Giới Vũ Phàm Đạo Tăng, Vạn Thần Điện Phá Quân, Thương Lan Thủy Giới Tê Dạ Lưu Lại, cùng ta đối chiến đại xà này. Những người còn lại toàn bộ truy kích, tận hết mọi khả năng tiêu diệt bọn chúng. Đạo chuẩn nói xong đã vung tay lên, đi đầu hướng về phía cự xà vọt tới. Mà lời của đạo chuẩn cũng tự nhiên không ai dám cãi lại. Bởi vậy ba người được gọi tên cũng không do dự, lập tức đuổi theo. Minh Vạn Kiếp cũng dứt khoát xoay người, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người đi theo ta, truy kích Vạn Yêu Quốc. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không cùng Lão Xà cũng đã chạy tới, hầu như không có cùng đạo chuẩn nói thêm cái gì. Tôn Ngộ Không đã tế ra Kim Cô Bổng, Lão Xà Chí Thủy Bát Hào cũng đã nắm chặt. Hai người liềm nhắn đến phía tề chiếu vọt tới. Mà Vũ Phàm Đạo Tăng cũng không có vọt tới phía trước nhất. Tại cự ly này, Diệt Thế Cửu Đầu Xà vẫn còn cách khoảng ngàn mét. Vũ Phàm Đạo Tăng bỗng nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tay phải dựng đứng trước ngực, hiện lên trường thế Phật gia, nhưng tay trái lại đặt ở trên đầu gối, làm như dáng người đạo gia, một Phật một đạo tương dung, nhìn qua vô cùng quái dị. Đạo chuẩn sở dĩ lại để cho Vũ Phàm Đạo Tăng, Phá Quân cùng Tê Dạ ba người lưu lại, cũng không phải tùy ý chọn lựa. Ba người này tuy không phải đẳng cấp giới chủ, nhưng cũng đều là siêu cấp cường giả, mà nguyên nhân quan trọng nhất là ở năng lực của bọn hắn. Vũ Phàm Đạo Tăng có được thực lực có thể chính diện chống đỡ với đại xà, mà Phá Quân tức thì có được khả năng tạo thành tổn thương cho nó. Về phần Tê Dạ, tác dụng của hắn chính là khống chế được hành động của cự xà. Mà Tô Ngộ Không cùng Lão Xà xuất hiện cũng đương nhiên nằm trong kế hoạch của đạo chuẩn. Mà điều hai người bọn họ cần làm là đối phó với tê chiếu ở phía trên. Khi Vũ Phàm Đạo Tăng lại bày ra tư thế kỳ dị đó, thì trên người hắn bỗng nhiên tách ra hàng tỷ đạo kim quang sáng chói. Kim quang kia giống như thực chất, nhìn qua rất có cảm giác. Khi kim quang nổ bắn mà ra về sau cũng không có như vậy tiêu tán, mà toàn bộ vòng lại quay về, đem Vũ Phàm Đạo Tăng toàn bộ bao bọc ở trong đó. Kim quang không ngừng phóng thích cuốn trở về, mà Vũ Phàm Đạo Tăng thân hình cũng là càng ngày càng khổng lồ. Khi kim quang kia đã bành trướng đến mấy vạn mét, chỉ nghe ở trong đó Vũ Phàm Đạo Tăng một tiếng hét to. Một đoàn kim quang đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua tựa như là đang muốn kết dính. Mà kim quang ngưng thực bỗng nhiên bắt đầu tự hành phập phồng. Rốt cục khi mọi thứ đã kết thúc, nhìn vào vạn đạo kim quang kia đã trở thành một pho tượng, thân cao hơn 10 vạn mét, đỉnh thiên lập địa, kim thân Phật Đà. Theo Vũ Phàm Đạo Tăng tại chỗ ngồi xếp bằng, cho đến khi kim thân Phật Đà đứng dậy, toàn bộ quá trình kỳ thật cũng chỉ có mấy chục nhịp hô hấp. Mà lúc này mọi người còn lại cũng mới vừa mới chạy vội đến bên người cự xà kia. Khi Vũ Phàm Đạo Tăng hóa thành kim thân Phật Đà, Phá Quân cũng đã hai tay cầm hai thanh thần kiếm, tay phải Càn Tường, tay trái Mạc Tà. Tuy giờ phút này Phá Quân bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa gì, hơn nữa thân hình chỉ cao có 2 mét, so cùng cự xà chẳng khác gì là một con kiến. Nhưng trên người Phá Quân lại tản mát ra kiếm ý lạnh thấu xương, khiến cho cự xà lắc đầu bất định. Giờ dĩ đang không ngừng lắc lư, đó là bởi vì con rắn kia đang cố hết sức muốn tránh đi Phá Quân đang tập trung sát ý đến nó. Mà Tề Dạ đương nhiên cũng không ngồi yên, chỉ thấy hắn vọt tới bên cạnh cự xà, lập tức phóng người lên, bay thẳng đến đỉnh đầu. Lúc này mới phiêu phù ở giữa không trung, sau đó thổ khí khai mở âm thanh, hai tay làm động tác xé ra, có vẻ đang muốn tác động lên không gian. Giờ phút này, đạo chuẩn lại không có động thủ, ngược lại là lơ lửng giữa không trung, nhắm hai mắt không biết đang làm cái gì. Về phần Ẩn Sơn Đồng cũng sớm đã vọt lên. Hắn vốn là có thân hình khổng lồ hơn 10 vạn mét, đột nhiên nhảy lên, khiến mọi người đều phải lo lắng. Không biết là có trực tiếp rời khỏi tuần thiên giới hay không. Đúng lúc này giữa không trung, Tê Dạ đột nhiên quát to. Chuẩn bị, Hắc Dạ Hàng Lâm, Thất Cảm Bác Ly. Theo Tê Dạ rống to, hai tay hăng hái thần lực hướng về hai bên, dùng sức xé toạc một cái. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bầu trời đêm đột nhiên trở nên đen sì như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ là mọi người tại đây đều là tuyệt thế cường giả. Bình thường hắc ám đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, càng là có thiên địa đạo nhãn, chẳng khác gì đồng tử thuật. Nhưng sau đó, tất cả mọi người đều đã có chút hoảng loạn. Bởi vì bất luận là Tôn Ngộ Không hay Tê Chiếu, thậm chí là Diệt Thế Cửu Đầu Xà, tất cả đều phát hiện mình ở trong màn đêm này thật sự đã mất đi tất cả mọi cảm giác, thính giác, thị giác, khứu giác. Thậm chí là thần thức do thám cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tại thời khắc này, tất cả đều trở thành người bình thường. Hết hồi thứ 197.